Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 123, Nam tử thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu liên tiếp đau xót như thế. Tiểu Kim giống như bị xung kích mạnh mẽ nào đó đánh vào đầu, vì thế mà nó ngã sang một bên. Nam tử vẫn chưa động. Nếu không tận mắt cảm nhận được xung kích, ai cũng không nghĩ tới một nam tử đơn bạc như thế lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Cưỡng chế chặn lại liên hệ khế ước song phương của nó. Nam tử nhìn Tiểu Kim, hai mắt bình thản cực kỳ. Còn chưa động thủ, thuộc hạ của hắn thấy thế lập tức phi thân hướng về Tiểu Kim công tới. Tiểu Kim còn chưa kịp ý thức được từ trong cơn đau, chỉ là theo bản năng ma thú thần cấp nhanh chóng miễn cưỡng tránh thoát. Đồng thời nó có một loại dự cảm xấu cùng lúc bay lên. Quả nhiên khi nó muốn thử nghiệm liên hệ linh thú lần nữa, lại có cái gì đó cách trở ở giữa bọn họ. Cảm giác xa lạ như vậy để Tiểu Kim không khỏi trong lòng run lên. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có mạnh mẽ kéo tới. Nó hiểu, nó không phải đối thủ của nam tử kia, mà thủ hạ của hắn cũng là cao thủ trong cao thủ. Coi như nó mạnh hơn hắn ta, nhưng nó cũng phải có cơ hội gần người mới được. Hiển nhiên đối phương căn bản không cho nó cơ hội. Một mặt muốn ứng đối tên thuộc hạ, một mặt còn phải chú ý nam tử nguy hiểm kia. Ngay tại Tiểu Kim cho rằng hôm nay khó thoát kiếp nạn này, một trận âm phong bỗng nhiên nổi đến. Cuồng phong đem lá cây rơi rụng bay tán loạn. Lá rụng nhìn như vô ý lại dường như cố ý dồn dập đánh úp về phía nam tử với thuộc hạ của hắn. Mà Tiểu Kim giờ khác này lại là nằm ở bên ngoài cuồng phong. Nhìn cảnh tượng như vậy, hơi bất ngờ nhưng rất nhanh nó liền phản ứng lại. Quản nó là chuyện gì xảy ra nha. Không trốn, nó liền thật sự phải biến thành canh rắn rồi. Còn không có quên sọt thảo dược. Đùa giỡn, hai người kia muốn giết nó. Nó chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ lưu lại thảo dược quý báu mời bọn họ sao? Ngậm sọt thảo dược lên, Tiểu Kim vèo một cái hướng về chỗ linh thú ở nhanh chóng bay đi. Nam tử đem lá cây cách trở chính mình, nhìn phương hướng Tiểu Kim rời đi, con ngươi rốt cục có một chút gợn sóng. Xem ra lần đấu linh đại hội này, hắn bỏ quên cái gì đó rồi. Cuồng phong theo Tiểu Kim thoát đi chậm rãi yếu đi. Nam tử liếc nhìn cảnh tượng xung quanh kỳ dị. Từng tô, thuộc hạ ở, nói cho hắn. Hành động, có lẽ phải sớm. Tiểu Kim trốn về tới, vừa vào phòng liền vội vàng nhảy đến bên trong phòng linh thiếu hướng về trên người linh thiếu nhào tới. Linh thiếu đen mặt đem mỗ xà từ trên người nhấc lên. Con sắc xà này gan càng lúc càng lớn, nhào tới chỗ nào không nhào. Đó là ngực của nàng có biết không? Chấm chấm, Tiểu Kim đã không có tinh lực đi để ý tới linh thiếu suy nghĩ. Oa một tiếng liền khóc lên. Chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Kim suýt chút nữa liền không thấy được ngươi rồi. Linh thiếu giật giật khóe miệng. Vào lúc này gọi chủ nhân, trước đây không biết là tên nào đều là nữ nhân nai nữ nhân kia gọi nàng. Hừ, nghĩ đến khả năng là ma thú trong ma thú xâm lâm dọa đến nó rồi. Cố ý quơ quơ Tiểu Kim trong tay nói lên. Làm sao, không phải rất lợi hại sao? Liền vài con thú liền đem ngươi sợ đến như vậy. Tiểu Kim muốn giải thích việc vừa rồi, thế nhưng vừa nghĩ tới hung hiểm lúc đó, nghĩ đến loại cảm giác tư cố vô thân bị ngăn cản mất liên hệ cùng chủ nhân, nghĩ đến chính mình nhỏ bé ở trước mặt người nam tử kia. Oa, Tiểu Kim khóc lên lần thứ hai. Còn có chút cảm giác tan nát cõi lòng a. Linh thiếu thấy nó khóc cũng sửng sốt. Nghĩ đến không nên là như vậy nha. Nàng không phải để những quỷ hồn ma thú cấp cao theo sau bảo vệ bọn họ sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của nó không giống như là bị thương a. Một tay còn nâng Tiểu Kim. Linh thiếu duỗi ra một cái tay khác đâm đâm thân thể nó hỏi. Này, này, làm sao vậy? Tiểu Kim khóc đến thương tâm nơi nào nhanh như vậy liền ngừng. Cũng may trong chốc lát nhóm quỷ hồn ma thú trở lại. Ở Tiểu Kim không nhìn thấy địa phương đem chuyện vừa rồi rõ ràng mười mươi nói cho Linh Thứ. Đối phương đến tột cùng là người nào? Liền một con ma thú đều muốn diệt khẩu tiêu diệt. Quá mức cẩn thận nhất định có quỷ. Liếc mắt Tiểu Kim, gặp phải nguy hiểm tại sao không gọi ta? Nếu không phải nàng dặn dò những quỷ hồn kia trong bóng tối bảo vệ. Nó có phải là liền muốn bàn giao ở nơi đó rồi không? Nghĩ như vậy Linh Thứ trong lòng mơ hồ có chút tức giận. Tiểu Kim tiếng khóc thật vất vả nhỏ dần. Nghe được Linh Thứ lại là một trận khóc thét. Oa, chủ nhân người không biết đâu. Hắn ta quá khủng bố. Hắn lại có thể chặn Tiểu Kim cùng chủ nhân liên hệ. Ô ô quá khủng bố. Linh Thứ nghe tiếng khóc không ngừng của nó. Cái trán giật giật, bình thường biết ăn nói lắm mà. Lại sợ chết như vậy. Quá mất mặt, nghĩ tới. Linh Thứ mang theo Tiểu Kim đồng thời tiến vào không gian không nói hai lời liền đem Tiểu Kim ném vào huyết chi. Tiểu Kim ngây ra, tiếng khóc cũng dừng một chút. Sau đó phản ứng lại mình bị ném vào huyết chi. Cảm nhận được đau đớn trên thân thể. A a thảm kêu lên. Linh Thứ đứng ở bên cạnh không có một tia đồng tình. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không phái bất kỳ ai bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi không thể trở nên mạnh mẽ, như vậy ta sẽ để Mộ Hàn thay chúng ta giải trừ khế ước. Ngươi không xứng lại theo ta. Nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Chuyện nàng sau này cần làm còn sẽ nguy hiểm hơn. Nếu như nó không thể tự vệ, vậy nó theo nàng cũng chỉ có một con đường chết. Tiểu Kim tiếng kêu dừng lại. Đầu có chút mờ mịt, liền đau đớn trong lúc nhất thời đều quên. Chủ nhân sẽ không cần nó. Cái nhận thức này để nó không khỏi đột nhiên ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn về phía Linh Thứ. Tuy rằng mới bắt đầu nó đối với nàng không quá tôn kính. Nhưng mà chậm rãi, nó là thật sự bắt đầu thích người chủ nhân này. Nhưng hiện tại chủ nhân nói sẽ không cần nó. Tiểu Kim không khỏi có loại thất lạc với yêu thương như bị vứt bỏ. Nó cũng như đại hoàng lúc trước. Không, nó không muốn bị bỏ. Thời điểm được đại chủ nhân cứu, nó đã không có người thân. Mãi đến cùng với chủ nhân khế ước, loại liên hệ kia để nó yên tâm một cách tự nhiên. Mà chủ nhân chính là thân nhân của nó. Nó không muốn lại trở lại thành một con rắn cô đơn. Vì lẽ đó, nó nhất định phải mạnh mẽ. Cảm giác đau đớn lần thứ hai kéo tới. Tiểu Kim lại lựa chọn cắn răng chịu đựng đi qua. Nó từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt. Bởi vì nó là thánh thú. Vì lẽ đó nó vẫn tự đại cho rằng nó đủ mạnh. Nhưng kỳ thực, nó đúng là quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến nếu như không phải được chủ nhân âm thầm che chở bảo vệ. Nó lúc nào cũng có thể chết. Đại hoàng rất xa nhìn tất cả những chuyện phát sinh bên này. Cúi đầu bò ở trên mặt đất. Tiểu Kim cường đại như vậy đều bị chủ nhân ghét bỏ. Vậy nó bất quá là phổ thông ma thú. Chủ nhân chẳng phải là càng sẽ không thích nó sao? Nó bị ném đi một lần. Nếu như lại bị ném một lần nữa. Liếc nhìn Tiểu Kim, đại hoàng trong lòng đồng dạng có dự định. Bộ xương máu ngoẹo cổ. Nhìn một chút Tiểu Kim lại nhìn một chút đại hoàng. Đột nhiên có loại hưng phấn. Hồi hộp đi tới trước mặt Linh Thứ ôm lấy Linh Thứ. Tiên quyền chính mình địa vị. Rốt cục có thể thiếu hai tên cùng hắn cướp Linh Thứ. Tốt nhất chúng nó tất cả đều bị ném đi. Động viên bộ xương máu làm ầm ĩ. Linh Thứ để mấy tên quỷ biết luyện đan bắt đầu dạy nàng luyện đan. Còn lò luyện đan, Linh Thứ còn không có thời gian đi tìm thích hợp. Huống hồ những quỷ kia nói rồi. Không cần lò luyện đan vẫn có thể luyện. Bất quá chính là muốn xem kỹ thuật. Đem dược bên trong giỏ đều đem ra. Ngoại trừ thảo dược cứu chữa Lạc Thanh. Còn có rất nhiều thảo dược khác. Có thảo dược nàng nhận thức. Có cây nàng không biết. Nói vậy là Tiểu Kim đặc biệt hái cho nàng. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhưng quyết định của nàng vẫn như cũ sẽ không thể thay đổi. Cũng may những tên quỷ kia đều là cao thủ luyện đan. Thêm vào linh thú có địa ngục nham ở trong tay. Đan dược trong miệng người khác tỷ lệ thành công rất thấp, ở trong tay linh thú đúng là dễ như ăn cháo liền hoàn thành. Vừa lúc mới bắt đầu thất bại khá nhiều lần. Sau đó tỷ lệ thành công liền đạt đến 100%. Những tên quỷ kia nhìn đến liên tục không thể tin nhìn linh thú. Không hổ là vương của bọn họ. Chính là quá mạnh mẽ. Linh thú lại không nghĩ quá như bọn họ. Chỉ nghĩ do địa ngục nham mới có hiệu quả như thế. Quỷ lão đầu đúng là không phản đối. Tuy rằng hắn không biết luyện đan. Thế nhưng bùa chú với luyện đan vẫn có chỗ hiệu quả như nhau. Nha đầu theo hắn học bùa chú. Thì tương đương có căn cơ tốt. Hơn nữa những tên quỷ kia đều là cao thủ trong cao thủ. Luyện đan tỷ lệ thành công đều là rất cao. Phụ đạo cho nha đầu. Tự nhiên cũng là càng mạnh càng biến thái hơn. Nói chung, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn đây là ước ao ghen tị. Sau đó, linh thú nhìn xem đồng vũ học tập thế nào. Dặn dò thời điểm nghỉ ngơi rảnh rồi giúp nàng đem thảo dược phân loại. Hiện tại nàng cũng không cần dùng. Mà không gian này cũng không có. Nàng suy nghĩ một chút. Chẳng bằng trồng xuống một ít. Sau này không chừng nàng có luyện đan hay cần thảo dược cũng thuận tiện lấy. Nếu như có nhiều loại thảo dược như thế cũng không sai. Tuy rằng không biết những thảo dược này có tác dụng gì. Thật có chút nàng nhận không ra nhưng vẫn biết chúng nó có chút chân quý. Mãi đến làm xong mọi việc, linh thú mới ra không gian. Trong lòng vẫn như cũ có chút trầm trọng. Cái loại dự cảm xấu kia càng ngày càng mãnh liệt. Cũng không biết có phải là nàng mẫn cảm quá hay không. Chuyện nàng không có cách nào khống chế cũng làm cho nàng có chút sợ sệt và lo lắng. Nàng không khỏi lại bắt đầu nghĩ. Tiểu Kim ngày hôm nay gặp phải đến cùng sẽ là ai? Hoặc là thế lực nào? Là không quá quan trọng. Vẫn là kẻ địch. Linh thú xoa xoa lông mày. Cuối cùng vẫn quyết định trở về Thái Tử Phủ. Chỉ có ở tại bên người Mộ Hàn nàng mới có thể ngủ an giấc nha. Mà lãnh Mộ Hàn có giáo huấn lần trước. Nơi nào còn dám lưu lại nữ nhân ở bên trong phủ để. Cũng như lãnh Mộ Hàn sắp xếp. Lý Nguyên phát hiện trên giường mình có thêm một mỹ nhân xích lõa. Nơi nào sẽ buông tha. Cả buổi tối cũng không thấy rõ mặt của đối phương. Kỳ thực coi như là thấy rõ nhận ra được. Thịt tới miệng hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mà Ngụy Thiên Thiên còn mơ mơ màng màng ngất đi. Mãi đến tận bị cái gì đó tiến vào mới đau tỉnh lại. Dãy rùa khẳng định là vô dụng. Gọi, Lý Nguyên cũng sẽ không cho nàng cơ hội đó. Mãi đến tận xong việc. Lý Nguyên ngủ say như chết. Trong phòng mới xuất hiện một bóng đen. Cho Ngụy Thiên Thiên ăn vào một viên độc dược nhìn vào giống như giao hoan quá độ mà chết. Nói không ra lời Ngụy Thiên Thiên hầu như là chừng hai mắt chết. Sợ hãi, oán hận, hối hận, đều có, nhưng đáng tiếc kết cục đã định. Ngụy Thiên Thiên vừa chết, lãnh Mộ Hàn lại dẫn người lục soát trong nhà Lý Nguyên. Lý Nguyên nói cũng không nói ra được, huống chi hắn đúng là làm. Mà phẩm tính của hắn người người Tề Dự Quốc đều là biết đến. Giải thích cũng không có tác dụng. Còn bảo là hai người đều tình nguyện. Vẫn là Ngụy Thiên Thiên bị ép buộc. Cái kia liền không nói được rồi. Dù sao không có chứng cứ. Nhưng dù như thế nào. Ngụy Lương với Lý Nguyên cùng với phụ thân Lý Nguyên xem như là trở mặt. Hắn tất nhiên là sẽ không tin tưởng nữ nhi của hắn sẽ cùng Lý Nguyên có một chân. Như vậy liền khẳng định là Lý Nguyên ép buộc nữ nhi của hắn. Còn làm cho nữ nhi của hắn chết thảm như vậy. Ngay cả thanh danh, danh tiết đều bại hoại. Hắn làm sao có khả năng không oán không hận. Lập tức vốn là trung lập. Ngụy Lương quyết định ngã về thái tử. Nghĩ đến nữ nhi của hắn vốn là muốn làm nữ nhân của thái tử. Thứ hai lãnh Mộ Hàn có thể giúp nữ nhi của hắn lấy lại công đạo. Ba là Lý Nguyên là người của nhị hoàng tử. hắn muốn cùng đối kháng nhất định phải chọn hậu thuẫn càng cường ngạnh hơn. Thuận thế, Lãnh Mộ Hàn lại đem những nữ nhân khác bên trong phủ đều đưa trở về nhà bọn họ. Cho thấy trải qua việc này hắn đã tâm mỏi lực kiệt. Tuy rằng hắn cũng tin tưởng Ngụy Thiên Thiên là vô tội. Nhưng chuyện này làm sao nói vẫn như cũ là chụp mũ xanh lên đầu hắn. Mà những đại thần kia cũng không dám nói cái gì nữa. Tranh công xong xuôi sau, Linh Thiếu nhìn Lãnh Mộ Hàn một mặt. Ngươi nhanh biểu dương ta nha. Không khỏi phù một tiếng bật cười. Sờ sờ đầu của hắn. Mộ Hàn ngoan. Nếu như có thể lại ngoắc ngoắc cái đuôi càng tốt hơn. Lãnh Mộ Hàn không nói chỉ tà tà nở nụ cười. Đem mặt mình tiến đến. Hơi thở ở bên tai Lan Thiếu chậm rãi lướt qua. Nương tử là thật hy vọng vi phu dung đuôi sao? Cái kia là muốn như vậy dung. Vẫn là dung như vậy. Ngày hôm sau Linh Thiếu xoa xoa cái eo đau nhức đứng lên. Ở trên mặt Lãnh Mộ Hàn nhẹ nhàng cắn một cái. Ánh mắt đó là có nhiều u oán thì có bấy nhiều u oán. Mộ Hàn bại hoại, thật sự càng ngày càng xấu. Đem Mộ Hàn ôn nhu đơn thuần của nàng trả lại nàng a, Diong, cách chương.